Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1308, Sử Thượng Mạnh Nhất Kim Tiên. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Long nhìn xem tiên đế cười nhạt một tiếng, có thể nhìn ra cảnh giới của ngươi thật bất ngờ sao? Ngươi là tới giết ta, có thể hay không nói cho ta biết? Ta đến cùng ở đâu đắc tội ngươi, cho dù muốn giết ta, cũng nên cho ta một cái lý do a. Không phải ta muốn giết ngươi, mà là có người mời ta tới giết ngươi, chỉ cần ta giết ngươi, ta có thể thành thần. Tiên đế mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Lâm Long nói ra. Hắn phảng phất đã chứng kiến đem Lâm Long giết chết, thần bí nhân trợ hắn thành thần một giống như... Là một cái hắc y thần bí nhân sao? Lâm Long nhớ tới trước khi đối phó chính mình chính là cái người kia. Cũng chỉ có người kia có bản lĩnh thỉnh động tiên đế. Làm sao ngươi biết? Tiên đế đồng tử co rụt lại. Hắn cảm giác chuyện này có rất nhiều hắn không biết sự tình ở bên trong. Khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Ta biết ngay là hắn. Ngươi đi đi, ta không nghĩ giết ngươi. Nếu là thần bí nhân sai xử, cái kia Lâm Long thật đúng là không nghĩ ra tay với tiên đế. Dù sao người ta cũng là bị lợi dụng, ngươi không nghĩ giết ta. Tiên đế ngây ngẩn cả người, cái này đặc biệt sao? Quả thực quá nghiêu rồi, chính mình có thể là tiên đế. Một gã kim tiên lại còn nói ra loại lời này, chẳng lẽ cho là mình cái này tiên đế là giấy? Coi như là đồng cấp cái khác tiên đế cũng không dám như vậy cùng hắn nói chuyện a. Đã bao nhiêu năm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ở trước mặt hắn như thế nghiêu tiên nhân. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi kẻ điếc sao? Ta nói không nghĩ giết ngươi. Ngươi bị người lợi dụng rồi. Hắn tựu là cố ý cho ngươi đến muốn chết. Biết rõ đạo ngươi không phải là đối thủ của ta còn cho ngươi đến. Lâm Long có chút không kiên nhẫn. Nói, thằng này, chẳng lẽ hắn thật đúng là cho rằng tiên đế tại tiên giới vô địch hả? Ngươi hay là đi nhanh lên a. Lâm Long rất lợi hại. Ngươi thực không phải đối thủ của hắn. Một bên Ôn Khiết Mẫn cũng đi theo mở miệng nói. Tiên đế tức giận. Hắn rõ ràng bị hai cái con sâu cái kiến xem thường. Thúc có thể nhẫn thẩm không thể nhẫn. Muốn chết, lúc này lông mi nhảy lên. Không nói hai lời, một cổ cường đại tiên khí trực tiếp đối với Lâm Long sử xuất. Vốn hắn còn cảm thấy giết Lâm Long rất đáng tiếc. Ai biết thằng này cuồng vọng tự đại. Không giết hắn không đủ để dẹp loạn nội tâm lửa giận. Vừa vặn giết thằng này có thể thành thần. Đã như vậy, không giết ngu sao mà không giết. Về phần Lâm Long thấy thế nào ra hắn cảnh giới. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không quan tâm rồi. Dù sao cảnh giới thượng chênh lệch tựa như rãnh trời. Là không thể vượt qua. Hắn tin tưởng, tự là cái này một đạo tiên khí Lâm Long đều ngăn cản không được. Có thể đơn giản đánh chết Lâm Long. Hay là quá non. Chấm ngoặc kép, Lâm Long thập phần im lặng lắc đầu. Lúc này lực lượng cơ thể sử xuất, hai tay ngạnh xanh xanh bắt lấy tiên đế tiên khí, sau đó một ngụm ăn tươi. Cái này, chấm ngoặc kép, tiên đế đồng tử co rụt lại, nhịn không được hung hăng xoa xoa chính mình hai mắt. Cái này đặc biệt sao? Nên sẽ không xuất hiện ảo giác đi à? Tiên khí có thể bị bắt chặt không nói. Rõ ràng còn bị ăn sạch, căn bản tựu không khả năng, dù sao tiên khí là một đạo khí thể, bằng vào thân thể là không thể nào bắt lấy, có thể sự thật ngay tại trước mắt, hắn tiên khí thực bị Lâm Long bắt lấy, hơn nữa ăn hết Lâm Long một chút việc đều không có. Ngươi, ngươi cái này quái vật, tiên đế nhìn xem Lâm Long nhịn không được lui ra phía sau vài bước. Đối với Lâm Long thăng ra một vòng sợ hãi, sợ Lâm Long ăn hắn tiên khí như vậy đem hắn cũng ăn tươi. Tự cấp ngươi một lần cơ hội, có đi hay không, tu luyện tới tiên đế không dễ dàng, ngươi cũng đừng chính mình muốn chết. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem tiên đế nói ra. Nói thật, có thể tu luyện tới tiên đế, đều là có đại khí vận, đại kỳ ngộ chi nhân, là hàng tỷ tên tiên nhân chung may mắn nhất tồn tại. Hàng tỷ tên tiên nhân ở bên trong, có thể ra một gã tiên đế đã đúng là không dễ. Bởi vậy có thể thấy được, tiên đế đến cỡ nào chân quý. Hơn nữa đã trở thành tiên đế, nếu như cứ như vậy chết rồi, thật sự rất đáng tiếc. Tiên đế do dự, theo vừa rồi Lâm Long ra tay đến xem, thật không đơn giản, hắn hiện tại không dám cam đoan có thể đối phó Lâm Long. Có thể Lâm Long tựu là một gã kim tiên, dựa theo đạo lý hắn một cái tiên đế không có khả năng đánh không lại. Một bên là thành thần, một bên là gặp nguy hiểm. Có thể sẽ tử vong, hắn không biết nên như thế nào lựa chọn. Cửa ra vào tên đệ tử kia, ngươi đi về trước đi, tựu nói ta có việc, tới không được. Lâm Long nhớ tới trước khi đến thông chi hắn tên đệ tử kia. Ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào người này đệ tử trong tai. Tốt Lâm tiền bối, ta tựu cáo từ trước. Lâm tiền bối gặp lại, người này đệ tử mặt mũi tràn đầy tôn kính nói, rồi sau đó trực tiếp ly khai. Đã Lâm Long không đi, hắn cũng không có quyền lợi bắt buộc Lâm Long đi. Cho dù có quyền lợi bắt buộc, ai cũng không dám bắt buộc Lâm Long. A hát, bắt buộc Lâm Long không phải là muốn chết sao? Hắn còn không có sống đủ, vẫn chưa muốn chết đâu. Chúng ta cũng vào đi thôi. Lâm Long nhìn xem Ôn Khiết Mẫn nói ra, về phần người này tiên đế, Lâm Long lý đều không để ý đến, lại để cho tiên đế đứng tại nguyên chỗ hết sức khó xử. Không biết nên không nên ra tay với Lâm Long, hắn lần thứ nhất cảm nhận được loại này lựa chọn thống khổ. Ai có thể nghĩ đến, một gã kim tiên lại có thể biết bị hù một gã tiên đế không biết nên không nên ra tay. Toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có Lâm Long có bổn sự như vậy. Đứng lại, nhìn xem chuẩn bị đi vào phòng Lâm Long. Tiên đế nghĩ thông suốt, cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn trở thành thần, không thể sợ. Lại nói tiếp, hắn một gã tiên đế nếu như bị kim tiên dọa lùi, về sau nội tâm đều có bóng mờ. Đối với tu luyện chi nhân mà nói, cái này có khả năng sẽ trở thành là tâm ma, sẽ trở ngại hắn đột phá. Hắn vốn cũng rất muốn trở thành thần, nếu như trở thành tâm ma thì càng thêm không có khả năng thành thần. Cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn cảm thấy khả dĩ ra tay với Lâm Long. Về phần chết, đó là không có khả năng. Đánh không lại vẫn không thể chạy sao? Hơn nữa chính mình là tiên đế, Lâm Long là kim tiên, hắn cũng không tin cái kia tà. Nếu quả thật không phải Lâm Long đối thủ, có thể chết tại đây sao? Nghịch thiên kim tiên trong tay, hắn cảm giác thập phần vinh hạnh. Dù sao hắn cũng sống đủ rồi, không thể thành thần còn không bằng chết. Đối với thành thần, hắn tại phần đông tiên đế ở bên trong là muốn nhất, nhất bức thiết. Bằng không thì thần bí nhân cũng sẽ không biết tìm được hắn. Dù sao con ruồi không đinh không khe hở trứng, ngươi nghĩ được chưa? Thực muốn giết ta? Lâm Long xoay người, nhàn nhạt nhìn xem tiên đế. Ngày này sang năm liền là tử kỳ của ngươi. Tựu lại để cho ta nhìn ngươi cái này mạnh nhất kim tiên mạnh như thế nào. Tiên đế mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Hoàn toàn coi Lâm Long là làm cùng chính mình một cái cấp bậc đối thủ. Không có chút nào buông lỏng. Ngươi đi vào trước chờ ta. Lâm Long nhìn về phía Ôn Khiết Mẫn, tốt, nhớ rõ hấp thu hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ, nếu như hấp thu hắn, ngươi có thể sẽ trực tiếp đột phá đến tiên vương cảnh giới. Ôn Khiết Mẫn nghe lời nhẹ gật đầu, sau đó lại mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn xem Lâm Long. Dù sao cái này là tiên đế, đối với thiên đạo lĩnh ngộ khẳng định rất sâu. Chỉ cần hấp thu hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ, tiên vương tuyệt đối có thể đạt tới, thậm chí có khả năng đột phá đến tiên hoàng. như Lâm Long như vậy yêu nghiệt, trực tiếp đột phá đến tiên đế cũng không phải là không được. Thằng này bị người lợi dụng rồi, hơi chút giáo huấn một chút thì tốt rồi, ta sẽ không cần hắn mệnh, nếu như giết hắn đi, vừa vặn chúng thần bí nhân mà tính toán. Lâm Long cũng không ngốc, biết rõ đạo tiên đế không phải là đối thủ của tự mình, thần bí nhân còn lại để cho hắn tới giết chính mình, tuyệt đối có mưu kế, mặc kệ có hay không, cẩn thận một chút. Đúng vậy, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.